Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202 nàng thật có thể phá sao? Mù Thanh Thiển nhảy đến kia khói độc mặt tường trước. Trong cơ thể dị năng sao động hoan hô lên. Nàng mộc hệ dị có thể chính là bởi vì độc dược kích phát mới mở ra. Mỗi lần chỉ cần hấp thu đại lượng độc dược, dị năng tăng lên tinh tiến đều thực mau. Chỉ là mặt thế độc dược cũng không tốt thì mần ni Ngu Thanh Thiển ánh mắt rơi xuống cái kia còn ở. Thiêu đốt chỗ hồng thượng, phát hiện Lãnh Lăng Xương sử dụng mồi lửa có thể thôi hóa ngưng tụ độc tố. Cái kia chỗ hồng bốn phía độc tố nhất nùng liệt, nàng đi đến cái kia chỗ hồng phụ cận, khoanh chân mà ngồi, mộc hệ dị có thể ở trong cơ thể vận chuyển. Giơ ra bàn tay đụng chạm ở chỗ hồng hai bên khói độc thượng. Liền bắt đầu đối với cái kia chỗ hồng hấp thụ độc tố. Một tia thâm màu xanh lục khí thể lập tức theo tay nàng chui vào thân thể. Tốc độ mau đến kinh người. Những người khác thấy Ngu Thanh Thiển động tác đều giật mình. Trăm triệu không nghĩ tới nàng nói có biện pháp thế nhưng sẽ đi lấy thân hấp thu độc tố nhập thể. Hỏa Ly nhược cau mày. Nhìn về phía phong thần hỏi, giả tiên nhi, Thanh Thiển nàng sẽ không có việc gì đi, như vậy phá khói độc cái chắn cũng quá nguy hiểm mà ni, nàng không có việc gì, phong thần nhàn. Nhạt trả lời, hắn trên người độc có thể so cái này khói độc tường độc nhiều. Nhưng Ngu Thanh Thiển hấp thu xong sau cũng không có việc gì. Nơi này khói độc không làm khó được nàng, hơn nữa hắn biết Ngu Thanh Thiển thể có loại đặc thù linh thực thiên phú. Liền chuyên môn yêu cầu hấp thu độc tố tới luyện hóa mới có thể thăng cấp. Nơi này độc tố đối người khác tới nói là tránh còn không kịp tai họa. Nhưng là đối nàng tới nói chính là thế gian mỹ vị. Nghe được phong thần nói, Hỏa Ly nhược trong lòng lo lắng giảm bớt chút, nhưng vẫn là cảm thấy Ngu Thanh Thiển làm như vậy quá nguy hiểm mà ni một đội chung mặt khác mấy. Người cũng lo lắng không thôi. Bất quá bọn họ lão đại cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ không cạn. Hắn nói không có việc gì, kia hẳn là liền không có việc gì đi. Bất quá Ngu Thanh Thiển thật có thể phá rớt khói độc bích trướng sao? Bọn họ đáy lòng cũng không phải quá tin tưởng, chỉ Mặc Nhiễm Tâm vẫn luôn dẫn theo. Nghe được phong thần nói như cũ nhấp môi, đôi tay nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Chỉ ra mấy người thấy thế cũng vì không thế nhưng Ngu Thanh Thiển đổ mồ hôi. Như vậy đi phá khói độc bích trướng sự tình bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ cũng không cho rằng nàng thực sự có phá độc tường năng lực. Đặc biệt là Trì Hiên, vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển. Đại ca, người đầu tóc như thế nào biến thành màu bạc? Trì Mặc Hoan nhìn Trì Mặc Nhiễm một đầu tóc bạc. Nhịn không được lo lắng hỏi, Trì Mặc Nhiễm trả lời, phía trước bị hút vào kia mật thất đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. Đã không ngại, Trì Mặc Hoan nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển qua Ngu Thanh Thiển trên người tò mò đánh giá. Đại ca, người nói cái kia Ngu Thanh Thiển thật có thể phá này khói độc bích trướng sao? Khói độc hình thành bích trướng hắn đã từng cũng ở điển tịch thượng lật xem quá. Nhưng giống nhau đều yêu cầu linh soái cấp bậc thậm chí linh vương cấp bậc nghiên cứu độc tố sâu. Sắc linh thực sư mới có thể phá giải. Cái kia Ngu Thanh Thiển nhìn qua chẳng những thực tuổi trẻ. Tu vi cũng không cao. Mạo hiểm như vậy nguy hiểm đi phá giải. Xác suất thành công thật đúng là làm người cảm thấy không nhiều ít nắm chắc. Thất bại khả năng rất lớn. Nàng nhất định có thể Trì Mặc Nhiễm thanh âm leng keng kiên định nói. Nếu là phá không được khói độc bích trướng muội muội liền khả năng có nguy hiểm. Hắn tin tưởng vững chắc Ngu Thanh Thiển năng lực, Trì Mặc Hoan không nghĩ tới đại ca đối Ngu Thanh Thiển sẽ như vậy tín nhiệm cùng để ý. Tâm tư vừa chuyển hỏi, đại ca, ngươi cùng Ngu Thanh Thiển có phải hay không nhận thức? Chúng ta vừa rồi không cẩn thận truyền ở một cái mật thất. Ta phát hiện cùng nàng rất có duyên. Vì thế giao cái bằng hữu, Trì Mặc Nhiễm không có khả năng đem hắn cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ báo cho những người khác, bao gồm Trì Mặc Hoan. Trì Mặc Hoan còn có nghi ngờ, bất quá lại không có hỏi lại. Hắn cùng đại ca tuy rằng quan hệ không tồi, chính là có chút điểm mấu chốt vẫn là không thể đi đụng chạm mần đi thực mau. Mọi người liền thấy phía trước thâm màu xanh lục khói độc bích chướng nhan sắc ở một chút giảm đạm. Mù Thanh Thiền hấp thu như vậy nhiều độc tố thân thể lại như là không hề có bị ảnh hưởng giống. Nhau, hết chương.